một hai ba giây qua khi nhìn em làm cho anh ngơ anh xin là double em là poker theo em nên sẽ cược thêm mình như combo nên luôn phải đi kèm say hello my baby girl hiểu tuy I can be your word I can reach your mind baby let me be your nerd một phần hai trái tim trên tay chỉ chờ đợi em kép vào sai của phép nào mà làm anh mê em nên bị anh có cái tài là khiến em mê anh trong một verse anh như vân sơ khi diễn hài và như tên nguyên sao về độc thơ baby hãy bắt điện thoại của em lên ngay đi kể cho anh nghe ngày hôm nay đi cước phí tổng đài thì là bao nhiêu anh sẽ thanh toán mình tình yêu về yeah. Em hơi quen đó nói nghe em cho anh siêu siêu em được sống với người mà anh sẽ yêu là mình muốn viết ra bài ca này hát cho em thật hay anh biết là em cũng đang cười ở phía bên kia đầu dây yeah. I can take you home đường về sẽ xa xôi tối mù và em có cô đơn vì chỉ lắng nghe ai mỗi ngày phải là nói yêu thương hay là những đêm thâu mỏi mòn em cũng chẳng hay nên anh chỉ muốn là người được lặng im nghe em nói anh mới chính là người cần tình yêu em mới cho anh thật nhiều lời khuyên anh sẽ phải gần lại và trông mong em chính là tổng đài một anh có điều muốn nói bên đầu dây ấy. Anh đang cần tư vấn trong tình yêu này. Em đang trong tâm trí anh yeah that's real real. Ta đã không muốn nói là điều cause I wanna be the one. If you want me hey. Nhất mây lần gần ngay khi say something and we'll run free hey. Có trái tim I don't see hey. Muốn biết tại đêm nay receive bên tai sẽ có anh đêm nay chỉ cần số của em trong tay bước đến bên anh đi đừng suy nghĩ chi bởi vì nếu không là một đôi thì vô lý. Alright có bao nhiêu cuộc trò chuyện ngang đêm và mong cho tiếng yêu thương này được gọi tên chẳng có gì đâu babe muốn nói một câu babe. Fun and love is show and never stop. Lần đầu anh gặp bồi hồi con tim loạn nhịp nhưng vẫn muốn nói chắc đã lỡ yêu em rồi về nhà dọn dẹp đồ đạc cũng gói em bảo đi đâu anh bảo về nhà ba mẹ xem mắt chút thôi giật mình tỉnh giấc nằm ngay ghế đá em đã đứng trước sẵn rồi anh nhắc lắm không biết tán tỉnh em không yêu cũng đừng bướng bỉnh em từ xa anh đã đứng nhìn em lại chợt anh chợt đứng hình anh nghĩ lúc đó chắc anh còn đang say nắng mà thôi anh sợ anh theo không kịp thì em đã cùng nơi xa rồi anh nghĩ muốn tán tỉnh em thì phải gọi tổng là tình yêu cố gắng trở nên chỉnh chu để mình bắt đầu vào tìm hiểu vì sợ không nói em sẽ không biết rằng anh đang yêu và chính là em mảnh ghép cuối cùng mà anh đang thiếu lấy hết 90% can đảm gặp em để tỏ tình còn 10% hên xui chắc từ chân thành ở chỗ mình em không đồng ý làm bạn vì em có nhiều người rồi nhưng 5 phút sau em bảo em chỉ cần người yêu thôi. I can take you home đường về sẽ xa xôi tối mù và em có cô đơn vì chỉ lắng nghe ai mỗi ngày và lời nói yêu thương hay là những đêm thâu mỏi mòn em cũng chẳng hay nên anh chỉ muốn là người được lặng im nghe em nói anh mới chính là người cần tình yêu em mới cho anh thật nhiều lời khuyên anh sẽ phải gần lại và trông mong em chính là tổng đài một tám không không anh mới chính là người cần tình yêu em mới cho anh thật nhiều lời khuyên anh sẽ phải gần lại và trông mong em chính là tổng đài một tám không không không không anh cần tư vấn về tình yêu vì anh thấy nhớ mong nghĩ về em ở trong lòng nhiều có biết bao nhiêu vì sao ở bầu trời kia mà anh cứ ngóng trông anh chờ em đứng đây từ chiều coi 1800 anh cần tư vấn về tình yêu vì anh thấy nhớ mong nghĩ về em ở trong lòng nhiều có biết bao nhiêu